Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831. Chương 831. Thiên thư tấn cấp. Xanh thảm phía trên đại dương, tựa hồ lại khôi phục yên tĩnh như trước. Chủ yếu đường hàng hải bên trên, hải vận lại bắt đầu phồn bận rộn. Vạn tấn tàu thủy mỗi ngày trong đêm hối hả tại các đại đường biển bên trên. Dĩ vãng thường xuyên hội xuất hiện hải quái, đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đám bầy tại đường biển bên trên tuần tra bạch tuộc. Bọn chúng cực kỳ thông minh, người dẫn đầu thường thường đều có thể dùng Morse mã điện báo cùng tàu thủy thuyền trưởng giao lưu. Cáo chi phía trước đường biển tình huống, phải chăng có hải quái ẩn hiện. Mỗi khi tàu thủy trải qua bọn chúng, liền sẽ có vô số cái bình rơi vãi xuống dưới, làm phí qua đường xuất hành trước đó tế bái bạch tuộc. Đã trở thành trung hạ tầng các thủy thủ phổ biến thói quen. Đáng tiếc duy nhất là, 30 năm sau, nhân loại liền muốn đại di rời. Tại loại này bối cảnh bên trên, hải vận khôi phục, mang cho người ta nhóm cũng không phải là vui mừng, lại là mấy điểm thê lương. Thiên mệnh bạch tuộc, thập nhị trảo. Trong năm qua bên trong, tại thiên thư chỉ dẫn dưới, Nam chinh Bắc chiến, tác chiến dũng mãnh, cơ bản đã bình định tứ đại dương chủ yếu đường hàng hải. Có can đảm tại đường hàng hải bên trên làm loạn hải quái, đã ít tăng thêm ít. Dạng này chinh chiến tốc độ, đặt ở dĩ vãng là không thể tưởng tượng. Nó quật khởi không qua thời gian 2 năm. Cái này chút thời gian phóng tới dĩ vãng, liền tổ chức quân đội, huấn luyện quân đội đều không đủ dùng. Chớ nói chi là xuất chinh, mà bây giờ là cá thể xưng vương thời đại. Dựa vào thiên phú, dựa vào thiên thư chỉ đạo, tăng thêm trong cõi U Minh tựa hồ thật có một tia thiên mệnh tại. Thập nhị trảo lực lượng nhanh chóng tăng lên. Trong 2 năm, đã đột phá đến hồ bạc cấp. Dạng này lực lượng, đầy đủ nghiền ép đại dương bên trong tuyệt đại bộ phận hải quái. Số rất ít có thể địa vị ngang nhau người, cũng sợ tại nó bối cảnh, không dám công khai tới đối đầu. Vĩ lực thêm tại tự thân, mang đến liền là cao như thế hiệu. Lúc này, một phiến phía trên đại dương, thập nhị trảo mang theo đội thân vệ dò xét đường biển. So sánh dĩ vãng, nó phô trương lại lớn hơn rất nhiều. Thân vệ bạch tuộc đội ngũ đã gia tăng đến 128 tên, từng cái đều là trì đường cấp cao thủ. Trừ cái đó ra, còn có một đám bạch tuộc đại thần, bạch tuộc người hầu, trước ủng sau hô, đem nhân loại phô trương học được cái 10 thành 10. Duy nhất không biến là, nó trên đỉnh đầu vẫn là tung bay vậy bản kim quang lấp lánh thiên thư. Coi như có nhiều như vậy hầu cận, nó vẫn là tự mình dẫn theo cái kia đen túi sách. Đã từng có chút thúc ngựa bạch tuộc muốn chủ động vì nó dò sách, đều bị nó một tiếng cự tuyệt. Đây chính là thiên thư lão sư ở, nó tuyệt sẽ không tặng cho người khác nhắc tới. Tuần sát sau một lúc, thiên thư đột nhiên hướng về phía thập nhị trảo chớp trang sách. Thập nhị trảo gật gật đầu. Sau đó thiên thư liền hướng phương xa bay đi. Thập nhị trảo nhìn xem đi xa thiên thư lão sư, mặc dù đây không phải đối phương lần thứ nhất rời đi, nhưng lần này nó luôn có một loại cảm giác đối phương khả năng cũng sẽ không trở lại nữa. Vừa nghĩ đến đây, nó không khỏi phiền muộn nói: ai, lần này xem ra thiên thư lão sư thật muốn triệt để cách ta mà đi. Nó bên cạnh một cái bạch tuộc đại thần lập tức khuyên nói: vương thượng không cần ưu sầu, trong nhân loại có cái thuyết pháp, liền gọi công thành lui thân. Hiện tại đại vương đã thống nhất tứ hải, thiên thư tiên sinh đại khái là muốn thoái ẩn núi rừng, là như thế nên mà không biết lúc nào còn có thể gặp lại. Thập nhị trảo có chút có vẻ không vui, mặc dù nó hiện tại là cao quý bạch tuộc chi vương, thống trị toàn bộ đại dương, nhưng luôn cảm thấy lại tìm không thấy lấy lúc trước cái loại này tự do tự tại khoái hoạt thời gian. Với lại nó lý tưởng, thành lập một cái thành thật hải dương thế giới. Vậy tựa hồ càng ngày càng xa, đã từng hảo hữu, đen trắng biển cả đồn. Vậy trở về mình tộc đàn, mà nó bên người, đã nhiều quá nhiều đồng tộc thần dân. Lấy lúc trước cái loại này bị đồng tộc khu trục cùng đố kỵ thời gian, lại cũng sẽ không xảy ra hiện. Tương phản, chỗ đến, đều là lấy lòng cùng nịnh nọt. Nó nghe được rõ ràng, cái này chút bạch tuộc chỉ là e ngại tại nó lực lượng cùng bối cảnh. Từng cái đều đang nói lời nói dối. Trên thực tế cái này chút vờn quanh mình thúc ngựa bạch tuộc đám đại thần, từng cái đều nghĩ đến đem mình đẩy tới đài đi, đổi bọn chúng tới làm cái này đại dương chi vương. Chỉ có cái kia chút đám thân vệ, coi như trung thực, không có có nhiều như vậy dã tâm. Đương nhiên cái này cùng bọn chúng tương đối vụng về có quan hệ rất lớn. Duy chỉ có thiên thư lão sư, vẫn là trước sau như một địa nói thật với nó. Coi người trở thành vương, còn muốn nghe được nói thật liền phi thường khó khăn. Người muốn kiến thiết một người người nói thật ra quốc gia, không thể so với ngươi trở thành hải dương chi thần đến dễ dàng. Không qua cũng không phải tuyệt đối không có khả năng. Ta nhìn qua một quyển sách, nơi đó có một chủng tộc, nghe nói là dùng tư duy trực tiếp giao lưu. Bọn chúng cho tới bây giờ sẽ không nói dối. Chỉ cần một phát lưu, liền là nội tâm ý tưởng chân thật. Chỉ là cái này chưa hẳn liền là một chuyện tốt. Thiên thư lão sư nói như vậy, vì người nào người nói thật ra, phản mà không là một chuyện tốt. Nó dạng này buồn rầu hỏi, bởi vì trên thế giới này không phải chỉ có các ngươi bạch tuộc một quốc gia. Nếu như các ngươi người người nói thật ra, tương lai đụng tới xảo trá đối thủ, vậy rất có thể vong quốc. Đối phương có thể tùy tiện địa lừa gạt các ngươi, mà các ngươi lại đã mất đi lừa gạt đối thủ năng lực. Thiên thư lão sư không có nói cái gì đại đạo lý, chỉ là cử đi một cái không cách nào phản bác ví dụ. Thập nhị trảo nhìn qua thiên thư đi xa phương hướng, trong đầu quanh quẩn những lời này. Nó có một loại cảm giác, lý tưởng mình tựa hồ càng ngày càng xa, nhưng mà nó không muốn từ bỏ. Nếu như từ bỏ lời nói, vậy nó cùng cái khác bạch tuộc có cái gì khác nhau? Chấn hải không phải ta nguyện, mà một cái thế giới chân thật mới là ta muốn. Nó nghĩ như vậy, sau đó âm thầm quyết định. Hệ thống không gian, Phương Ninh ôm đường xa trở về trò chơi sách bảo bối. Thật tốt trấn an một trận, thật dày kim sắc bìa sách, thỉnh thoảng chớp, nói rời nhà buồn giàu. Mặc dù có một đầu ngốc bạch tuộc có thể giao lưu, nhưng vô luận như thế nào, vậy so ra kém chủ nhân ôm ấp, ách, các ngươi hai cái thật là đủ rồi. Đại gia hậm hực đường, có còn muốn hay không để nó hoàn thành kế hoạch chúng ta? Phương Ninh lập tức khinh bỉ nói, nhìn ngươi nói, bảo bối vất vả mấy năm, rốt cục công thành lui thân, ngươi một điểm ban thưởng không cho, còn đố kỵ người ta, ngươi này chỗ nào còn có thể gọi đơn thuần trung thực hệ thống? Ngay cả mình tạo vật đều muốn ăn dấm, rõ ràng liền là cái thứ hai rớt. Bớt nói nhảm, ngươi ngày hôm qua vừa nói muốn lấy một cái trình download cho cái này cuốn sách bại hoại, còn muốn cho nó khi thần hồn trận liệt máy tính tổng quản. Đâu còn không nắm chặt, ngươi phải biết cái này tương quan thiên đạo pháp tắc, ai trước dung hợp, ai liền chiếm đóng vị trí. Chúng ta đối thủ thế nhưng là một cái thần, hiện tại làm sao có thời giờ lãng phí. Nắm chặt điểm, ta cho nó rót vào một cái trình download, tăng lên nó năng lực. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Được rồi, ngươi chính là hội đố kỵ người tài. Phương Ninh lười nhác nói nhảm nữa. Hiện tại liền bắt đầu a. Ít khi, Kim Thư biến mất không thấy gì nữa. Sau một chốc, một lần nữa xuất hiện, hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao 10 triệu điểm rèn luyện đem một cái trình download rót vào trang bị cao cấp cho chơi sách vận hành, trò chơi sách tấn cấp làm tông sư cấp trò chơi sách. Đồng thời có được hệ thống bộ phận thuộc tính. Đa tạ chủ nhân, Kim Thư đột nhiên mở miệng nói chuyện. Thanh âm tựa như một cái 5 tuổi xin ta. Ếch, bảo bối, người rốt cục học hội nói chuyện. Người hệ thống này ba ba quá móc. Đến bây giờ mới cho ngươi chức năng này. Phương Ninh vui vẻ nói. Phương Ninh đã từng làm qua 10 năm lập trình viên. Đương nhiên minh bạch trình download rót vào là chuyện gì xảy ra. Liền là đem một cái ngoại bộ chương trình công năng. Thêm 5 đến một cái chính đang vận hành chương trình bên trong vận hành. Thường thường dùng cho virus phần mềm. Hiện tại đại gia liền là đưa nó bộ phận công năng. Thông qua trình download rót vào phương thức. Ủy thác cho trò chơi sách bảo bối chấp hành. Thế là một mực chỉ có thể dựa vào chớp trang sách đến làm trò bí hiểm trò chơi sách bảo bối. Rốt cục có nói chuyện công năng. Bởi vì đây vốn chính là đại gia có được công năng một trong. Ân, nó chính là sợ ta quá lợi hại. Sẽ đoạt nó danh tiếng. Nó một mực đều rất keo kiệt. Kim Thư khẳng định nói. Đáng giận, các ngươi hai cái gia hỏa. Vậy mà ngay trước mặt ta, nói xấu ta, quả thực là mắt không hệ thống. Đại gia tức giận bất bình đường. Tốt tốt, không nói trước cái này. Chúng ta muốn kiến tạo thần hồn máy tính trận liệt. Cái này có hơi phiền toái. Chủ yếu là cơ cấu rườm rà. Ủy thác cho chó vàng tử đi làm tốt nhất. Phương Ninh nói sang chuyện khác. Cái này ngươi đi an bài. Chỉ là cái này sách nát có thể hiểu được cao thâm như vậy kỹ thuật a. Đại gia biểu thị hoài nghi nói. Hừ, người khác xem nhẹ ta. Ta thế nhưng là làm qua đế vương lão sư. Nhân loại cái này chút kỹ thuật. Ta đã sớm cùng thập nhị chảo nghiên cứu qua rất nhiều lần. Không giống ngươi, cơ bắp đầu, chỉ biết là cầy quái luyện công. Xưa nay không biết đọc sách học tập. Ngoại trừ phục chế gián, hoàn toàn không rõ cái gì gọi là dung hội quán thông. Sáng tạo phát minh, Kim Thư tức giận bất bình. Ếch, sách nát ngươi một hơi này, làm sao càng nghe càng giống ta? Đáng giận, ta liền không nên cho ngươi gia tăng chức năng mới. Đại gia buồn bực nói, Phương Ninh xem xét mừng thầm, bảo bối này công năng càng nhiều. Hiển nhiên có cùng đại gia địa vị ngang nhau xu thế. Về sau gia hỏa này liền không thể tùy tiện hố mình, sau đó hắn liền làm bộ nói. Bảo bối, kỳ thật ngươi nói sai một câu. Ngươi hệ thống này ba ba cũng là hội dung hội quán thông. Nó hiện đang động tác võ thuật liền rất cao minh. Ngươi về sau nhưng phải nhiều hơn giúp đỡ chủ nhân. Đừng để nó lại hố chủ nhân. Minh bạch, chủ nhân. Ta nhất định sẽ không để cho gia hỏa này bẫy ngài. Kim Thư rất tự tin nói. Đều cút cho ta. Đại gia thẹn quá hóa giận. Nên làm gì làm cái đó đi. Ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.